Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 288, Aokiji vs Fiona và Eboli, 6. Góc truyện audio.com, mà mấy chiêu này tiêu hao cũng rất lớn. Hơn nữa nàng còn chưa thực sự trưởng khống thuần thục thứ ba thức. Cho nên nàng không lấy thứ ba thức ra chiến đấu. Sơ hở trong chiêu thứ ba quá nhiều. Vì nàng mới vừa luyện thành nó cũng không lâu. Bởi vậy rất dễ dàng bị đối phương tìm kiếm chỗ sơ hở tránh thoát. Thậm chí sẽ bị đối phương lợi dụng sơ hở lợi dụng phản công trở lại. Gây nguy hiểm tính mạng cho nàng. Như vậy chỉ uổng công phí sức mà không có kết quả tốt lành gì. Còn lại phía của Aokiji, thì lúc này tâm lý của hắn có chút phát khổ. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Eboli cùng Fiona đều hết sức mạnh mẽ. Mỗi người đều là đỉnh tiêm cường giả. So sánh trong hải quân cũng không có nhiều người cùng cấp bậc. Một đối một loại cường giả này, cũng làm cho hắn tốn không ít công sức mới có thể đánh bại. Hiện tại một mình hắn đối mặt hai người. Hơn nữa, giữa bọn họ còn phối hợp cực kỳ chặt chẽ không chút sơ sở. Không chỉ như thế, mỗi người đều tinh thông một môn kiếm thuật mạnh mẽ bá đạo. Hơn nữa, mỗi người kiếm thuật của bọn hắn có sở trường của riêng mình. Một người đi theo tốc độ biến hóa đa đoan, lực sát thương còn không hề yếu chút nào. Nếu hắn không cẩn thận cũng sẽ bị thương. Một người khác thì đi theo hướng sức mạnh, thế đại lực trầm, dùng lực chém nát, dùng lực phá hủy, nhất lực phá vạn pháp, nhưng cũng không thiếu biến hóa cùng tốc độ, có thể nói cả hai người đều không có quá lớn thiếu hụt. Ưu điểm thì còn đặc biệt mạnh, hai người khi liên thủ lại làm cho uy lực của kiếm thuật còn gia tăng mấy lần. Làm cho Aokiji trong thời gian ngắn bó tay hết cách, hắn mạnh thì có mạnh. Nhưng cũng phải có đầy đủ cơ hội, thì hắn mới đủ thời gian đánh bại đối phương được a. Từ khi chiến đấu tới giờ cơ hội hắn có đều không ít. Nhưng mỗi khi hắn sắp bắt được cơ hội, thì bị người kia kịp thời cứu viện người này, làm cho Aokiji không thể không chuyển biến chống đỡ, làm cho hắn tuột tay rất nhiều cơ hội đánh bại hai người. Cũng có mấy lần Aokiji dự định bất chấp, hắn có ý định cường công. Hắn dự định trước tiên giải quyết một người, nhưng hắn chỉ ngẫm lại rồi thôi. Cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám a. Một khi hắn bất chấp để người kia tấn công, thì hắn cũng có nguy cơ rất lớn lập tức mất đi chiến đấu lực. Hoặc kém nhất cũng bị trọng thương. Như vậy thì cũng không khác gì mất đi lực chiến đấu cả. Lúc đó thì chính hắn cách cái chết cũng không xa. Đừng nói chi bản thân Aokiji cùng tổ chức của Lâm còn chẳng có hận thù gì. Chỉ hơi chút khúc mắc thôi, mà khúc mắc của hắn cùng Lâm bọn họ còn chưa tới mức hắn liều cả mạng sống. Chỉ để đổi lại một chuẩn đại tướng chiến lực làm đệm lưng. Có muốn thì hắn cũng phải kéo một cái đại tướng cấp mới được. Cái này cũng làm cho Aokiji nhiều lần có cơ hội nhưng không xuống tay được. Hiện tại chỉ có thể chờ hai người thể lực suy yếu. Lúc đó Aokiji mới có cơ hội thoát khỏi vòng chiến. Hắn cũng không có ý định đánh bại hai người rồi bắt bọn hắn lại. Hiện tại thời gian rất quý giá. Nếu để thời gian quá lâu, thì Lâm hồi phục càng nhiều. Lúc đó dù có bắt được hai người cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dù vậy lúc này vì phải liên tục kích phá kiếm chiêu của hai người. Làm cho thể lực của hắn cũng cấp tốc tiêu hao, năng lực trái ác quỷ được Aokiji liên tục vận dụng, mà toàn bộ đều là đại chiêu, tiêu hao cũng không hề ít. Lúc này ở nơi khác, chính là bốn chiếc quân hạm vừa chia đường cùng Aokiji đi hướng khác. Lúc này phía trước đường đi của bọn hắn cũng bị chặn lại, mà không phải ôn hòa như Fiona cùng Eboli, thủ sẵn trận địa chờ đợi Aokiji tấn công trước. Bên này thì ngược lại khi bọn họ vừa xuất hiện, thì lập tức hứng chịu một loạt đạn pháo tấn công từ xa. Cũng may trên mỗi chiếc quân hạm, đều có một vị trung tướng cùng hai vị thiếu tướng cấp. Ba người chia nhau phòng thủ ba phía của quân hạm, bọn họ mấy trung tướng cùng thiếu tướng này, tất cả đều chỉ thuộc loại yếu nhất trong cùng cấp bậc thôi. Nhưng nếu chỉ cản lại đạn pháo tấn công thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên bốn chiếc quân hạm không có một chiếc nào bị đạn pháo bắn trúng. Khi khoảng cách của hai bên đến càng gần, thì hải quân bên này cũng bắt đầu ra lệnh cho người bắn trả. Người bên Lâm lúc này điều tới 4 chiếc ngân hà phó hạm chặn đường hải quân. Mỗi chiếc cũng có một trung tướng cấp cán bộ và hai thiếu tướng cấp cán bộ tọa trấn. Hoàn toàn cùng hải quân cân sức ngang tài về cao cấp chiến lược. Nhưng trung tầng cùng thấp tầng chiến lược tổ chức của Lâm mạnh hơn hải quân mấy bậc. Cũng còn tốt lúc này chỉ là cách không đại chiến, chưa sáp là cả cận chiến, cho nên hai bên đều chưa có tổn thất gì về người. Cách Trương.